Thuật sư sổ tay, chương 359, Cẩm Na đồng ý nhóm chúng ta hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm ngàn rễ trội lùi đông gỗ sam như là con rết thi thể trăm chân, ngốc thẳng chỗ chỉ hướng bầu trời đêm, thưa thớt đèn đường chỉ có thể chiếu sáng hạt hoàng sắc thổ địa trong không khí tràn ngập hỗn hợp có bùn đất khí tức ngai ngái, nơi này là địa phương nào? Igola liếc một chút nó giày, hiện ở phía trên tràn đầy bị bùn nhão tứ ngực sau vết tích đế giày vừa đưa vào sử dụng ngày đầu tiên liền tuyên cáo tử hình. Không chỉ là lừa gạt sư, hiện tại tất cả mọi người đổi bộ quần áo, là An Nam yêu cầu bọn hắn toàn bộ đều mặc trên nặng nề ngoài da bộ, đeo lên toàn bao trùm loại bỏ mặt nạ, vẫn được đi tại yên tĩnh không người trong rừng cây, nói không phải tại vi phạm tội cũng không ai tin. Rừng rậm công viên, đại tiểu thư, vô ý mạo phạm ta lời ngầm là tại sao chúng ta phải đến nơi này, mà không phải trực tiếp ly khai Van Mura. Ngồi lơ lửng xe ly khai Sennheiser cao ốc về sau, Igola cho là bọn họ sẽ trực tiếp mở ra Van Mura, thế mà An Nam lại phương hướng ngược tiến lên, đem bọn hắn đưa đến Van Mura trung tâm thành phố rừng rậm công viên. Sau khi xuống xe Grab từ nó không gian đạo cụ vali sách tay bên trong xuất ra mọi người quần áo cùng phòng hộ đồ bộ, hiển nhiên coi như không có tối nay đột phát sự kiện, vẫn ở vào phản nghịch kỳ, An Nam sớm muộn cũng sẽ dẫn bọn hắn rời nhà trốn đi. Grep từ tốn nói, người cùng Ashley không có tới 8 tầng 6, chỗ lấy các ngươi không biết truy sát tiểu thư, là nhà tốt trăng tròn sự vụ sở đám kia thằng danh con. An Nam chỉ bầu trời, tối nay sáng sủa không có sương mù, tất cả Van Mura người hôm nay đều nghỉ ngơi không sống động, không có người biết lái xe đi ra ngoài. Ashley bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên thành thị bên ngoài nhà tốt trăng tròn sự vụ sở chỉ cần hướng phúc âm thư thẩm tra Van Mura dòng xe cộ tình huống, liền có thể chuẩn xác khóa chặt nhóm chúng ta. Mà bọn hắn am hiểu nhất liền là xâm lấn khống chế hết thảy trí năng công cụ, nếu như chúng ta trực tiếp lái xe chạy trốn, đối bọn hắn mà nói đơn giản liền là đem mình đóng gói đưa tới cửa thức ăn ngoài hộp. Cùng Ashley cái này chỉ chú ý địch nhân tình báo đồ đần không đồng dạng, Igola nghe ra Grep trong lời nói nhấp nhô oán khí, liền thuận lời nói gốc dạ nói ra. Nguyên lai là phá giáp sự vụ sở người. Ai, lần trước nhóm chúng ta đánh cái kia hai cái kiền viên liền tình trạng kiệt sức, lần này đại tiểu thư thế mà có thể đơn đấu một đoàn kẻ đuổi giết. Harvey các ngươi nếu là lại đi chậm một chút, đại tiểu thư có thể hay không liền có thể một người toàn diệt địch quân. Làm sao có thể, An Nam cười nói, lần trước hai người kia là bởi vì điều động toàn thành máy không người lái, mà Van Mura đúng lúc smartphone khí người cùng máy không người lái cũng tương đối ít, phá nhà sự vụ sở đám người kia sách lược tác chiến tất cả đều là vây quanh smartphone khí người thiết kế, bởi vậy ta dẫn đầu đánh nổ bọn hắn mang đến người máy về sau, bọn hắn cơ bản liền không có cách nào lưu lại ta, chỉ có thể bằng vào nhân số lấy nhiều khi ít. May mắn Grep Harvey tới kịp thời, không phải ta thuật lực đều nhanh hao hết. Quảng cáo, nhưng cái này cũng muốn lớn nhỏ thì thực lực cường hãn, mới có thể kiên trì đến Harvey bọn hắn đến, đổi lại nhóm chúng ta khả năng đã bị phá nhà sự vụ sở bắt lấy. Igola cảm thán nói, đại tiểu thư đi được quá nhanh, nhóm chúng ta đến dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo đại tiểu thư bộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Nam vui sướng hừ một tiếng, Grep quay đầu liếc Igola một chút. Mặc dù mặt nạ che lấp 90. Biểu lộ, nhưng từ quản gia cặp kia trở nên nhu hòa tầm mắt Igola liền biết nó lần này văn tự xoa bóp là đè vào vị. Ashley cùng Igola không có đi trước nghĩ cách cứu viện An Nam, việc này là tuyệt đối sẽ ở An Nam cùng Grep trong lòng lưu lại một cây gai, khác nhau chỉ ở tại An Nam không có biểu hiện ra ngoài, mà Grep là sáng loáng biểu thị bất mãn. Igola biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, giải thích là không có ý nghĩa, làm liên lụy đến sinh mệnh mình, cảm tính chỉ sẽ cho là mình sinh mệnh trọng yếu nhất, mà lý trí thì là giúp cảm tính tìm kiếm trăm ngàn cái lý do chứng minh mình nặng nhất, muốn ở chỗ này căn bản không cần sách mình không có cứu An Nam, nghĩ trăm phương ngàn kế rẽ ngoặt thổi phồng đại tiểu thư là được. Grep đem An Nam coi là nữ nhi, Igola tán thưởng An Nam so tán thưởng Grep chính hắn phải hữu dụng gấp trăm lần. Mà An Nam cái này người, nếu như Igola không có phán đoán sai, nàng hẳn là từ nhỏ đã tại khuyết thiếu chính diện cổ vũ hoàn cảnh hạ lớn lên. Mẫu thân của nàng Cẩm Na từ không cần sách mà chiếu cố nàng dài đại quản gia Grep cũng không phải là loại kia am hiểu. Khen ngợi, người, làm An Nam làm ra một chút thành tích Grep đại khái suất sẽ tán thưởng nàng. Tiểu thư thật là lợi hại, tối nay làm bánh gato chúc mừng một cái, nhưng loại này tán thưởng quá phổ thông, quá nhàm chán, mà lại tràn ngập dỗ tiểu hài cảm giác, An Nam nghe nhiều cũng liền ngán. Bởi vậy Igola chỉ cần hơi chút dẫn đạo An Nam nói ra bản thân chiến tích, dùng ngôn ngữ gãi đến nàng chỗ ngứa, căn này đâm tự nhiên cũng liền rút ra. Đối với Grep tới nói, chỉ cần ngươi tán thưởng Tử Phi Nga, vậy ngươi đều là nó khác cha khác mẹ hảo huynh đệ, hắn tâm lý oán khí tự nhiên cũng tiêu. Không qua phương pháp này không thể dùng nhiều, An Nam tốt xấu là hai mươi mấy tuổi người trưởng thành, Igola nếu như thường xuyên thổi phồng nàng chẳng mấy chốc sẽ để cho nàng quắc giá trị đề cao. Vô luận là ca ngợi, phê bình vẫn là yêu, càng keo kiệt mới lộ ra càng chân quý. Igola trông thấy Ashley cho mình so khẩu hình 80 điểm. Lúc đầu dự định chỉ ít 24 giờ không để ý tới cái này thối ngu xuẩn, nhưng thấy thế lừa gạt sư nhịn không được đưa cái coi nhẹ nhãn thần, vậy ngươi hiện ra một cái 100 điểm thao tác. Ashley hắng giọng, An Nam, An Nam liếc nhìn hắn một cái gọi thẳng tên của ta phách lối như vậy. Cầm na đồng ý nhóm chúng ta hôn sự. Igola một cái lảo đảo, Ashley khõng lên lị vẻ kinh ngạc chỗ ai ai hai tiếng, Crep thân thể cũng cứng ngắc bởi vì cự ly vấn đề, nó tại trò chơi tầng thời điểm thực cũng không nghe thấy Ashley cùng Cầm na đối thoại. Ngược lại là An Nam tương đối bình tĩnh, chuyện gì xảy ra, Ashley đem mình ngụy trang thành nàng vị hôn phu đến tham sống sợ chết sự tình nói ra. Sau đó Cầm na liền hạ quyết tâm yểm hộ nhóm chúng ta ly khai, đại tiểu thư ngươi sẽ không trách ta hành sự tùy theo hoàn cảnh a, Lisi thở phào. Hù chết ta, nguyên lai chỉ là ba ngươi đang gạt người a, nếu như chúng ta không có ly khai Van Mora, vậy thì không phải là gạt người. An Nam nói ra, nếu như Cầm na thật lấy ngươi sẽ ở rể Zenheiser là điều kiện tiên quyết mới bảo hộ ngươi, cái kia coi như chuyện này là nghỉ ngơi, Cầm na cũng sẽ đem nó biến thành thật, nàng không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Lisi gấp, nhưng An Nam tỷ tỷ ngươi không nguyện ý, Cầm na đại tỷ tỷ cũng không có cách nào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nguyện ý cũng vô dụng, Cầm na muốn chỉ là Ashley ở rể, đến mức Ashley thê tử có phải hay không ta hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần Ashley thê tử là họ Zenheiser liền đủ. An Nam nói ra, may mắn nhóm chúng ta chạy quả quyết, không phải lần này Cầm na vì Ashley nỗ lực lớn như vậy tuyệt đối sẽ đưa ngươi ăn xong lau sạch. Nghe đến, ăn xong lau sạch, cái này hình dung từ Igola nhịn không được liếc Ashley một chút, Ashley giờ phút này nhãn thần cũng có chút rời rạc. Lại hoặc là hướng tới. Quảng cáo, có điều Cầm na thật lại bởi vì ngươi ở rể liền nguyện ý che chở ngươi sao? Nàng không có đơn thuần như vậy a, An Nam nhẹ giọng thi thào, nghe được Ashley cùng Igola mồ hôi lạnh ứa ra. Trong này có phải hay không còn có một số ta không biết lợi ích hút mắc? Nhìn, Igola phi thường lớn âm thanh chỗ chỉ cách đó không xa mà xuống lầu bậc thang đường nối. Đây chính là chúng ta bỏ trốn lộ tuyến sao? An Nam gật gật đầu. Không sai, chính là chỗ này, nhóm chúng ta đi vào đi. Ngay tại bước vào trước thông đạo một khắc một mực trầm mặc, Harvey chợt dừng bước hắt cái xì hơi, giơ tay lên nói ra. Chờ một chút, chỉ thấy từ linh thuật sư say mê chỗ ngẩng đầu lên, bạo phong hút vào mũi vẽ ra trên không trung một cái bát tự, trong miệng nỉ non để lại người dùng mình cảm nghĩ. Niêm mạc tại thét lên, nhịp tim đang tăng nhanh, toàn thân thần kinh cũng bắt đầu cuộn mình, tất cả lỗ chân lông cũng bắt đầu khuếch trương. 10 vạn, 100 vạn, vẫn là 1000 vạn. Ha ha, tử linh thuật sư toàn thân co rút, sau đó giống như là tiến vào hiền giả hình thức đồng dạng đột nhiên ngừng lại run rẩy, thanh âm nhẹ nhàng nói. Tốt, ta đã chuẩn bị kỹ càng xuống dưới, nhưng chúng ta nhưng chưa chuẩn bị xong. Ashley cùng Lisi run lẩy bẩy. Phía dưới này đến cùng là cái gì ma quật a, ta còn là lần đầu tiên gặp dạng này Harvey, nó duy nhất một lần rút 10 cái mèo cỏ khói đều không như thế này. Igola dương dương lông mày. Phía dưới là Lục Văn Chương gia tộc phần mộ. So sánh với phần mộ các ngươi hẳn là quen thuộc hơn nơi này một cái tên khác. An Nam nói ra, mỹ nhân ngư tanh cỏ nông trường, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.